Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Khổng Tước Diệu Pháp vs Susanoo, ba canh. Nhìn thấy một cái khác, Shinsei xuất hiện. Uchiha Madara lập tức buông lỏng ra, nhíu chặt lông mày, lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Bành, Shinsei giải trừ ảnh phân thân, trực tiếp thu hồi phân đi ra chakra. Mà lúc này, Uchiha Madara thân thể cũng triệt để khôi phục nguyên trạng. Một đôi lạnh lùng Rinnegan cùng Shinsei Tensei Tengen nhìn nhau. Một cỗ yên tĩnh cực kỳ túc sát chi khí nương theo lấy khí thế cường đại tràn ngập mà lên. Tại bên cạnh hai người tàn phá bừa bãi ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, khí thế cường đại không ngừng đụng chạm. Hai người dưới chân thiên thạch căn bản là không có cách chịu đựng lấy cái kia khí thế kinh người. Dần dần rạn nứt, từng đầu vết rạn hướng về bốn phía lan tràn. Gần như đồng thời, hai người tựa như là muốn so đấu nhãn lực đồng dạng. Không hẹn mà cùng đối với đối phương triển khai công kích. Thần La Thiên Trinh, chuyển sinh thiên cương chấn. Oanh, hai cỗ cường hoành đến cực điểm sức đẩy bỗng nhiên bộc phát ra. Cát bụi bay lên, đáng sợ dư ba trực tiếp đem hai người dưới chân thiên thạch đánh rách tả tơi thành hai nửa. Hai bóng người riêng phần mình bay ngược ra ngoài. Chuyển sinh thiên cương dẫn. Rất rõ ràng, mặc dù hai người đều bay ngược ra ngoài, nhưng là Shinsei vẫn như cũ vững vàng đè ép Uchiha Madara một bậc. Trong nháy mắt trực tiếp lăng không đứng ở giữa không trung. Không nói hai lời trực tiếp đối với vẫn như cũ ở vào bay ngược bên trong Uchiha Madara nhô ra tay. Phải, trong mắt màu tím lục mang tinh đồ án nhanh chóng chuyển động. Chít chít. Chấm ngoặc kép, không có cho Uchiha Madara quá nhiều suy nghĩ cùng phản kháng thời gian. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt đánh xuyên Uchiha Madara thân thể. Shinsei tay phải hết thảy, trực tiếp thao túng Chidori duệ đoạt đem trong kinh ngạc Uchiha Madara chém thành hai đoạn. Uchiha Madara quyết định thật nhanh, trực tiếp mở ra Susanoo trạng thái. Một quyền đập gãy Shinsei Chidori duệ đoạt, đồng thời thao túng Susanoo hai chân chăm chú bám vào trên mặt đất. Mà cái kia bị chặt đứt một nửa khác thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ghép lại trở về, gia hỏa này nhãn lực so nằm trong loại trạng thái này ta mạnh hơn. Uchiha Madara hai mắt chăm chú nhìn trước mắt Shinsei, trong lòng thất kinh nói. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút hoàn chỉnh trạng thái dưới Susanoo đi. Khổng Tước Vương. Ngay từ đầu đối với Khổng Tước Vương xưng hô thế này, Uchiha Madara hay là rất khinh thường. Mà bây giờ nhưng lại không thể không thừa nhận Shinsei quả thật có cùng tên này hào xứng đôi thực lực. Trong chớp mắt, Uchiha Madara trên người Susanoo cấp tốc phát sinh biến hóa, không ngừng cấp tốc tăng trưởng bắt đầu. Từng cây màu lam chakra mảnh xương không ngừng dài ra. Từng đầu sợi chakra cấp tốc hợp thành chakra huyết nhục. Quấn quanh ở màu lam khung xương phía trên. Từng khối kinh người màu lam khôi giáp cũng theo đó bao trùm ở màu lam cự nhân. Tạo thành một cái uy mãnh cực kỳ uy vũ khôi giáp võ sĩ. Trạng thái Khổng Tước. Mà Shinsei thấy thế. Bỗng nhiên lẻn đến cao hơn giữa không trung. Trực tiếp phát động Khổng Tước Diệu Pháp. Trên thân cấp tốc toát ra một cỗ cường đại màu tím cụ tượng hóa chakra. Một đôi to lớn cánh chim cấp tốc kéo dài ra. Rát, theo một tiếng sục sôi lệ khiếu. Một đầu to lớn hung cầm bay lên không. Một đôi sinh động như thật cánh chim màu tím hướng lên mở ra. Dài đến mấy trăm mét. Che khuất bầu trời. Như là một đầu chân chính Khổng Tước Vương giả khai bình đồng dạng. Tử quang lưu truyền. Mỹ lệ hoa văn ở tại trên thân hiển hiện, để cho người ta nhịn không được vì đó chấn kinh, cũng vì sự mỹ lệ mà thất thần. Nhưng mà, biến hóa kinh người còn không có dừng lại. Theo Shinsei cặp kia mắt màu lam bên trong màu tím đồ văn cấp tốc chuyển động. Một cỗ màu xanh lá chakra từ trên thân nó toát ra. Cấp tốc dung nhập Khổng Tước huyễn thú bên trong, tạo thành khung xương, kinh mạch, mạch máu, huyết nhục. Từng cây màu tím vũ linh sinh động như thật, bao trùm tại bên ngoài cơ thể, tản ra một loại dị dạng sinh cơ, khí thế như hồng, đồng dạng là khổng tước diệu pháp. Xin xây chỗ thi triển ra cùng ảnh phân thân thi triển nhưng lại có cách biệt một trời. Nếu không có nhìn thấy ở vào khổng tước huyễn thú chỗ mi tâm xin xây, đoán chừng đều muốn coi là đầu này khổng tước huyễn thú là một đầu chân chính vật sống. Để cho người ta rung động một màn cứ như vậy xuất hiện ở cái này sa mạc trong chiến trường. Một đầu hai cánh mở ra dài đến vài trăm mét khổng tước huyễn thú cùng một bộ cao tới hơn trăm mét. Không chỉ khôi giáp cự nhân tại cái này sa mạc khu vực cách rằng co lấy. Đáng sợ khí tức chấn động đến cát bụi bay lên. Không khí phảng phất động lại đồng dạng. Để cho người ta ngạt thở. Người cái tên này, thật đúng là vượt quá ngoài ý muốn mạnh đâu. Đúng là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Uchiha Madara nhìn xem giữa không trung cái kia so trước tiên lúc trước đạo ảnh phân thân chỗ thi. Triển ra rõ ràng càng thêm kinh người khổng tước huyễn thú. Trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Trong giọng nói mang tới một tia khó được kích động. Đạt tới hắn loại trình độ này. Muốn tìm có thể một trận chiến đối thủ thật sự là quá khó khăn. Đặc biệt là mở ra Rinnegan đằng sau hắn. Cho dù là Senju Hashirama phục sinh cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ vừa mới lại thấy ánh mặt trời liền gặp được một cái cường đại như thế đối thủ. Để Uchiha Madara không khỏi có chút hưng phấn lên. Bạch, đỉnh thiên lập địa đồng dạng cự nhân khoác lên Karasu Tengu hình dáng khôi giáp. Phía sau đôi kia không coi là quá lớn hai cánh chấn động. Cả người bỗng nhiên bay lên không. Xông về trên bầu trời khổng tước huyễn thú. Tới đi, khổng tước vương. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng đạt đến loại trình độ gì. Uchiha Madara gào thét lớn. Cái kia cùng những người khác khác biệt quá nhiều. Susanoo bốn cái to lớn cánh tay trong nháy mắt. Rút ra bốn thanh như là hình rắn cự kiếm. Đối với giữa không trung khổng tước huyễn thú trực tiếp chém tới. Xì. Bốn đạo kinh người kiếm khí phóng lên tận trời. Lăng lệ vô cùng. Không chút lưu tình chém về phía giữa không trung cái kia to lớn khổng tước huyễn thú. Phảng phất muốn lập tức đem hắn tách rời. Vù vù. Nhưng mà, khổng tước huyễn thú hai cánh bỗng nhiên nâng lên. Đối với bạo tập mà đến kiếm khí bỗng nhiên vung lên. Hai đạo kinh người màu xanh khí nhận không chút nào cam yếu thế mà đối với phía dưới kiếm khí đón. Xuống dưới. Đồng thời cái kia khổng tước huyễn thú há to miệng rộng. Trực tiếp đối với cấp tốc xông lên khôi giáp cự nhân phun ra chói mắt lôi quang. Hiu, rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng vang trên không trung bộc phát ra. Hai đạo lăng lệ vô cùng màu xanh cự nhận cùng khôi giáp cự nhân vung ra bốn đạo kiếm khí đụng vào. Nhao, một cỗ chói mắt sóng xung kích bỗng nhiên bộc phát ra. Trướng mắt vô cùng, bạch, nhìn qua đánh tới lôi quang. Không kịp nhìn kỹ kiếm khí kia cùng màu xanh cự nhận trùng kích tràng diện. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. Trong mắt vĩnh hằng Mangekyo đồ án nhất truyền. Khôi giáp cự nhân phía sau hai cánh cấp tốc chấn động. To lớn thân hình trực tiếp hướng về bên trái lướt ngang ra. Hiểm lại càng hiểm đồng dạng tránh đi lôi quang oanh kích. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lôi quang chói mắt trực tiếp đánh vào cái kia phá toái không chịu nổi thiên thạch bên trên. Trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Có thể tưởng tượng, nếu là thật sự bị hắn đánh trúng. Cho dù là không cách nào phá mở Susanoo phòng ngự. Cái kia khôi giáp cự nhân cũng sẽ bị cái kia lôi quang bên trong ẩn chứa cường đại lực trùng kích. Đánh bay ra ngoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.